Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, tai bay vạ gió. Trình Thanh Hàn quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía bên người thanh niên nam tử, đang muốn lắc đầu, thanh niên nam tử hướng hắn cười hắc hắc nói: "Tiểu ca, đừng xấu hổ, thật lần này mọi người đến đều là ý định này." "Cái nào tâm tư?" Trình Thanh Hàn hỏi. Thanh niên nam tử tức giận khinh bỉ liếc mắt Trình Thanh Hàn nói: "Tiểu ca, ngươi cái này dối trá a. Nam nhân, dám làm liền muốn dám đảm đương. Không phải là muốn nhìn một chút Lưu Ly Tông các mỹ nữ à? Cái này có gì tốt giấu giếm? Xem Lưu Ly Tông mỹ nữ." Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ, lại nhìn liếc mắt nàng phụ cận mặc thống nhất trang phục bên trong chúng nữ tử, âm thầm gật đầu. Chỉ từ trên tướng mạo mà nói, những cô gái này thật đúng là từng cái dáng dấp rất có trung thượng chi tư. Ánh mắt lần nữa lướt đến Tiểu Điệp cùng trên người Tiểu Vũ. Hai cái này Mộ Hàm Hương thiếp thân hộ vệ, xinh đẹp càng là nổi bật. Đến nơi đây, Trình Thanh Hàn xem như là minh bạch thanh niên nam tử ý tứ. Thanh niên nam tử này cái này bụng phệ dáng dấp, tuổi tác nhìn qua lại có ít nhất chừng 20. Căn bản không có khả năng bị Lưu Ly Tông chọn chúng trở thành đệ tử. Phỏng chừng chính hắn cũng biết. Cho nên, hắn đánh ngay từ đầu, liền căn bản không phải vì có thể trở thành Lưu Ly Tông đệ tử mà đến, mà là đến xem những thứ này Lưu Ly Tông nữ đệ tử. Trong mơ giải khát, Trình Thanh Hàn âm thầm cảm thấy buồn cười. Chính mình có thể cùng thanh niên nam tử này không giống nhau. Nhìn cái gì mỹ nữ? Ngay cả Lưu Ly Tông tông chủ đều là hắn nữ nhân. Chỉ là nữ nhân kia lạnh lẽo cô quạnh, điên long đảo phượng một hồi sau đó, cũng lại không để cho mình thống khoái a. Gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên đối với mình lời nói vẻ mặt không có hứng thú, thanh niên nam tử nhất thời không vui, lại nhẹ nhàng thọc một chút hắn cánh tay nói: "Đừng giả bộ, tiểu ca." Nam nhân ở giữa hữu nghị kiêng kỵ nhất xen lẫn dối trá. "Nói cho ta một chút, ngươi xem bên trong cái nào nữ đệ tử? Nếu ta nói a, ta hoan hỉ nhất cái kia mặc ngân sắc thiết giáp, bên trái cái kia, không biết tên gọi là gì kia mà. Ai, nghe nói đây chính là nữ võ thần thiếp thân hộ vệ. Nếu có thể biết rõ nàng tên, ta chết cũng đáng. Ngươi nói là Tiểu Điệp a? Vì biết rõ nàng tên, ngươi nguyện ý đi tìm chết?" Trình Thanh Hàn quay đầu, vẻ mặt hài hước nhìn lấy thanh niên nam tử đạo. Nam nhân ở giữa kiêng kỵ nhất đồ mặt dày: "Ngươi có thể đi chết? Ngươi dĩ nhiên biết rõ nàng gọi Tiểu Điệp?" Thanh niên nam tử thịt ục ục miệng há rất lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Hắn vạn lần không ngờ, trước người mình tiểu ca nhìn lấy thành thật, lại nguyên lai là so với hắn còn muốn dâm côn đại dâm côn a. Thậm chí ngay cả con gái người ta tục danh đều nghe được. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói: "Ngươi đừng ầm ĩ, ta xem thật kỹ một chút bọn họ là làm sao thông báo tuyển dụng đệ tử. Ta lúc đầu trực tiếp liền bái sư môn." "Đừng a, cái này có gì xinh đẹp, ngươi có ngu hay không?" Thanh niên nam tử gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên nghiêm túc nhìn, nhất thời hướng hắn tề mi lộng nhãn nói: "Xa như vậy xem có ý gì? Lại thấy không rõ. Đợi chút nữa đến phiên bọn hắn kiểm tra chúng ta thời điểm, chúng ta đều kéo dài một ít, có thể gần gũi xem đủ. Tiểu ca, người nói có đúng không? Là người cùng ta loại tư chất này cùng tuổi tác, cũng chỉ có thể ngóng trông một năm một lần cơ hội này." Trình Thanh Hàn đang có chút khó chịu. Thanh niên nam tử ma ma tức tức, chỉ thấy phía trước nhất, một người mặc trường bào màu lam, tay áo khảm viền vàng cô gái trẻ tuổi hung tợn hướng hắn nhìn bên này qua đây. Lạnh lùng nói: "Liền hai người các ngươi, một mực tại nơi đó lao thao đĩa, mà, nói cái gì đó?" Thanh niên nam tử vội vàng đứng lên, liếm khuôn mặt cười nói: "Đại nhân, chúng ta đang nói chuyện Lưu Ly Tông quang huy sự tích. Đối với Lưu Ly Tông, hai chúng ta lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt." Thanh niên nam tử còn chưa nói hết, cô gái trẻ tuổi đã hơi không kiên nhẫn, kiên quyết ngắt lời nói: Đừng tưởng rằng nói chút lời hay ta là có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Tại chúng ta Lưu Ly Tông mỗi năm một lần tuyển nhận đệ tử trong nghi thức. Các ngươi dĩ nhiên xì xào bàn tán. Lên đây, nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh trở thành ta Lưu Ly Tông ngoại môn đệ tử cũng liền thôi. Bằng không, mỗi người mang xuống trượng trách 30. Cô gái trẻ tuổi lời còn chưa nói hết. Thanh niên nam tử đầy đặn trên mặt đã chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Nói quanh co không nói. Lúc này, Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ cũng chú ý tới Trình Thanh Hàn. Hai người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Muốn lên tới ngăn cản cô gái trẻ tuổi. Có thể vừa nghĩ tới tông chủ trước khi rời đi nói chuyện. Lại không dám mở miệng. Trình Thanh Hàn đứng lên. Lắc đầu. Chính mình đây thật là so Lục Nguyệt Phi Tiết còn oan. Vốn là chỉ là muốn nhìn một chút Lưu Ly Tông đệ tử tuyển nhận nghi thức. Dĩ nhiên bị một người xa lạ liên lụy đến muốn chịu đòn cấp độ. Hướng phía cô gái trẻ tuổi đi tới. Trình Thanh Hàn một bên từ trong tay áo lấy ra Mộ Hàm Hương giao cho hắn ngoại môn trưởng lão làm. Bằng đồng lệnh bài, vừa cười đối nàng nói. Là như thế này, vị sư tỷ này, ta đây. Là ngoại môn trưởng lão, cô gái trẻ tuổi đoạt lấy Trình Thanh Hàn trong tay làm bằng đồng lệnh bài. Dáng đẹp trên mặt trở nên càng thêm âm trầm xuống. Lớn mật, ta Lưu Ly Tông từ tông chủ sáng lập tông môn tới nay. Tại đệ tử tuyển nhận trong nghi thức, từ trước yêu cầu công chính nghiêm minh bình đẳng. Người dĩ nhiên cầm một cái ngoại môn trưởng lão lệnh bài thân phận liền muốn ta tha cho ngươi một. Cái mạng, cái kia đưa hắn đệ tử tại nơi nào? Ta đợi chút nữa ngược lại là muốn đi thăm dò một chút. Cái nào ngoại môn trưởng lão như vậy cả gan làm loạn. Bất quá, tại trước đây, Tiểu Điệp Tiểu Vũ, chuẩn bị khảo hạch, chỉ cần hai người bọn họ không có đi qua. Lập tức trượng trách 30 đại bản. Riêng là người này, cô gái trẻ tuổi cười lạnh đánh giá Trình Thanh Hàn nói. Tên gọi là gì? Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy cô gái trẻ tuổi. Thì ra nữ tử này hiểu lầm mình là muốn đi cửa sau trở thành Lưu Ly Tông đệ tử. Hướng Tiểu Điệp Tiểu Vũ đầu một cái cầu viện ánh mắt. Hai nữ như là không thấy được đồng dạng. Trình Thanh Hàn đúng không? Cô gái trẻ tuổi vây quanh Trình Thanh Hàn đi bộ bước nhỏ đi một vòng. Chỉ vào Tiểu Điệp đạo. Đi nàng nơi đó. Đứng chung bình tấn một nén nhang thời gian. Sau đó, từ nàng thi triển 10 chiêu phổ thông quyền thuật, ngươi chỉ cần nhớ kỹ bên trong 2 chiêu hoặc là trở lên. Ngươi là có thể đi qua ngoại môn đệ tử. Nếu như ngươi đi qua, chuyện lần này ta nên tha cho ngươi một mạng, muốn là không có đi qua. Hừ, cô gái trẻ tuổi trùng điệp mà rên một tiếng. Thanh niên nam tử xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Đi qua Trình Thanh Hàn bên người, thấp giọng nói. Tự cầu đa phúc đi. Tiểu ca. Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái. Đi tới Tiểu Điệp bên người. Lập tức ghim lên trung bình tấn. Trình Thanh Hàn vừa mới đâm xuống trung bình tấn. Tiểu Điệp con mắt liền hơi hơi sáng ngời. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Trình Thanh Hàn cái này đứng trung bình tấn tư thế. Dĩ nhiên so với nàng còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Cô gái trẻ tuổi cũng chú ý tới dị dạng, nhíu chân mày to đi tới, một cước đá vào Trình Thanh Hàn hạ bàn. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn bất động như núi. Ngươi luyện qua, cô gái trẻ tuổi chân mày to giãn ra một ít, hỏi, Trình Thanh Hàn quay đầu, hướng cô gái trẻ tuổi cười nói. Năm xưa ta săn thú, quanh năm đuổi theo dã thú chạy, có thể là nguyên nhân này à? Săn thú. Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ nghi ngờ đối mặt liếc mắt. Tiểu Điệp lẩm bẩm, không đúng, không phải bán thuốc giả sao? Cô gái trẻ tuổi nhất thời lại nhíu mày. Hỏi Tiểu Điệp nói, người biết hắn, Tiểu Điệp vội vàng lắc đầu. Nói, không biết, thất trưởng lão lúc này mới gật đầu. Một cước lần nữa đá vào Trình Thanh Hàn hạ bàn. Gặp hắn xác thực lù lù không động. Nói, Tiểu Điệp. Người dẫn hắn đi nội môn đệ tử tuyển nhận chỗ thử xem. Nói, thất trưởng lão xoay người. Một cước đá vào thanh niên nam tử hạ bàn. Đưa hắn đá bốn chân chổng lên trời. Lạnh lùng nói, mang xuống, trượng trách 30. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.